Một ngày mưa, chương 10, 7 giờ AM, 1, không muốn để ý đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 7 giờ đồng hồ báo thức vang lên một hồi. Silent night, đêm yên lặng, giai điệu du dương, nhưng vẫn đánh thức ba chú mèo đang cuộn tròn ngủ trong thùng gỗ. Đã có người ngồi xổm bên cạnh thùng gỗ nhìn mèo, là vị khách mới đến lúc hơn 5 giờ sáng. Một chàng trai có làn da màu lúa mì. Chàng trai đó cũng giống như Hứa Mộc Tử, không chuẩn bị quần áo dày, vẫn mặc quần đùi và áo ba lỗ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tắm, đang dùng dây thắt lưng của áo choàng tắm lắc qua lắc lại trên thùng gỗ, cố gắng trêu chọc con mèo tam thể vừa mới tỉnh giấc. Con mèo tam thể gầm gừ đáp trả một cách hung dữ. Hai chú mèo con bên cạnh nó cũng bắt chước theo, dùng giọng sữa meo meo đe dọa người, tức giận đến mức đuôi dựng đứng lên như anten. Chàng trai, ô, một tiếng, thu lại dây thắt lưng trong tay, sờ mũi quay đầu lại, tính khí cũng ghê gớm đấy chứ. Chàng trai nói về phía Hứa Mộc Tử, giọng điệu quá thân mật tự nhiên, cô liếc nhìn phía sau. Mới xác định người ta thật sự đang nói chuyện với mình. Chàng trai lại nói, nghe Hạ Hạ nói, mấy con mèo này là do cô mang về à, chúng không cào cô sao? Người thật sự mang mèo về, vẫn đang ở ngoài cửa sổ nói cười vui vẻ với người đẹp. Gió thổi tung mái tóc xoăn dài của người phụ nữ, người đẹp đưa tay lên vuốt lại, cô ấy có một vẻ đẹp trưởng thành. Không biết đã nghe thấy Đặng Quân nói gì mà mỉm cười ngại ngùng. Hứa Mộc Tử thu hồi ánh mắt không muốn nhắc đến Đặng Quân. Nói với chàng trai rằng lúc đó có thức ăn cho mèo do nhà nghỉ cung cấp, nên việc mang chúng về khá thuận lợi. Chàng trai tên là Hình Bành Kiệt, tính cách rất hướng ngoại, chủ động kể về việc trước đây anh và bạn bè đã bị mèo hoang cào vào tay khi nhận nuôi chúng. Con mèo đó còn hung dữ hơn ba con này. Tôi còn phải đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván. Mãi đến khi nói chuyện trực tiếp mới phát hiện, trên trán, má và mũi của Hình Bành Kiệt có những vết đỏ nông sâu khác nhau, giống như bị cháy nắng, có chút hiệu ứng giả đỏ da cao nguyên quá mức trong ảnh nghệ thuật Tây Tạng. Nghe nói anh ta vừa mới từ sa mạc trở về. Hạ Hạ mang áo choàng tắm dày đến. Vậy anh cũng mặc cái này trước khi ra ngoài nhé. Hình Bành Kiệt liên tục nói lời cảm ơn. Hạ Hạ phải chuẩn bị bữa sáng dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi. Hình Bành Kiệt rất hoạt ngôn, quay sang trò chuyện với Hứa Mộc Tử, nói rằng ban đầu anh ta muốn đến đây chơi sớm hơn vài ngày, nhưng không thể đặt phòng được, đành phải ở lại sa mạc thêm. Kết luận là, nhà nghỉ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá khó đặt. Tôi còn đặt trước 5 ngày đấy. Chàng trai còn hỏi Hứa Mộc Tử đã đặt phòng có ban công trên tầng 2 trước bao lâu. Hứa Mộc Tử hơi sững sờ. Đặt tạm thời. Hình Bành Kiệt đột nhiên cao giọng. Không thể nào. Đặt tạm thời mà được à. Thật sự cô đã đặt tạm thời. Nghe những lời cằn nhằn ở nhà đến phát chán. Cô đã đặt phòng trước 11 giờ đêm. Còn nhận được điện thoại xác nhận của nhà nghỉ, hỏi cô có muốn ở lại thêm ngày hôm sau không? Lúc đó Hạ Hạ nói, không chắc chắn có phòng để ở lại, phải đợi bên họ xác nhận rồi mới liên hệ lại với cô. Hứa Mộc Tử nói, có thể có người đã kiểm tra thời tiết, biết hai ngày này mưa to nên đã hủy đặt phòng không đến nữa. À, vậy cũng có khả năng. Ở khu vực trung tầng 1 có khoảng 10 người. Cặp đôi muốn đi ngắm bình minh vào buổi sáng cũng ở đó đang chụp ảnh bên cửa sổ. Còn có vài người nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại. Chắc là đang đợi ăn sáng. Khi Hạ Hạ nói có thể đi ăn, những người đó đều đứng dậy. Hình Bành Kiệt cũng lập tức đi theo. Đặng Quân bên kia vẫn đang nói chuyện. Không ăn cơm à? Hạ Hạ cho biết do thời tiết bữa sáng có một số thay đổi. Món canh sườn hầm sen và đậu xanh giải nhiệt được thay thế bằng món canh sườn hầm nấm bụng dê ấm bụng. Hình Bành Kiệt rõ ràng là người dễ hòa đồng với mọi người. Anh ta giơ ngón tay cái lên nói, thật chu đáo và ân cần. Tôi nhất định phải đánh giá 5 sao cho nhà nghỉ của các bạn. Có cần đề cập tên bạn trong bình luận không? Có tiền thưởng hoa hồng không? Hạ Hạ đỏ mặt lắc đầu. Không cần đâu, khen nhà nghỉ chúng tôi nhiều là được rồi. Hứa Mộc Tử cảm thấy mình đã học được điều gì đó. Cũng mở thông tin đơn đặt hàng của nhà nghỉ. Muốn viết đánh giá của nhà nghỉ rất tốt. Trước khi đặt phòng cô vội vàng ra ngoài, chỉ nhìn lướt qua điểm số, không xem kỹ những đánh giá đó. Những vị khách đánh giá cho nhà nghỉ này đều rất có tâm. Rất nhiều người còn kèm theo hình ảnh, theo mô tả của họ. Có người yêu thích nhiếp ảnh, cũng có người mệt mỏi vì công việc, muốn ra ngoài thư giãn tâm trạng. Quả thật vào những ngày nắng đẹp sẽ đẹp hơn. Có người đã chụp được ảnh thỏ rừng, sóc và cú mèo. Hứa Mộc Tử bị những bức ảnh này thu hút, xem từng cái một, lướt đến một bình luận nói rằng vì đã đọc câu chuyện của chủ nhà nghỉ nên mới đến đây. Quả nhiên rất tuyệt vời. Câu chuyện gì vậy? Có người cũng có cùng thắc mắc với Hứa Mộc Tử, hỏi bên dưới chủ nhà nghỉ có câu chuyện gì vậy. Người bình luận trả lời, xem đánh giá sớm nhất, cái dài nhất ấy. Hứa Mộc Tử cũng tò mò, ngón tay cái không ngừng vuốt xuống. Dù sao cũng là người chơi piano 20 năm, tốc độ tay rất nhanh lướt qua những hình ảnh và mô tả đó. Cô nhìn thấy những đánh giá đầu tiên của nhà nghỉ, có một đánh giá đặc biệt dài. Bình luận từ Greenpub 0319. Bây giờ là 7 giờ 43 phút sáng. Mưa nhỏ, tôi đang ăn bữa sáng do nhà nghỉ chuẩn bị. Viết những dòng này, điều đáng khen là bữa sáng không phải là thực phẩm đông lạnh và gói gia vị. Canh nấu rất ngon. Hứa Mộc Tử cúi đầu nhìn món canh trong thìa của mình. Có một cảm giác kỳ lạ. Vào một ngày mưa 2 năm trước, gần như cùng thời điểm cũng có người đang uống canh trong nhà hàng. Cô tiếp tục đọc, chọn nhà nghỉ này là quyết định của bạn tôi. Ban đầu tôi khá nghi ngờ về nơi này. Hy vọng bạn tôi thấy được đừng đánh tôi. Dù sao cũng là mới mở. Chỉ có 2 bình luận và đều đánh giá 5 sao. Giống như được dàn xếp. Khả năng dẫm phải bom rất cao, ha ha ha ha ha. Sau khi ở đây một đêm tôi cảm thấy 5 sao cũng không đủ. Nơi này quá đáng để đến. Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, vì không có nhiều khách. Theo yêu cầu của chúng tôi, năn nỉ ỉ ôi, nhân viên gần như đã đưa chúng tôi đi tham quan tất cả các phòng trống. Ban công của mỗi phòng đều trồng những loại hoa khác nhau. Thật chu đáo, Hình Bành Kiệt đột nhiên hỏi. À đúng rồi người đẹp, tôi vẫn chưa hỏi cô tên là gì. Hứa Mộc Tử ngẩng đầu lên một lúc, báo tên xong lại tập trung vào điện thoại. Khu vực chung cũng vậy. Nhìn ra ngoài mỗi cửa sổ đều giống như một bức tranh sơn dầu. Nói sao nhỉ, quá có phong cách. Bạn tôi cũng muốn đầu tư vào homestay nên đã mặt dày hỏi nhân viên xem có phải đã thuê đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp nào để thiết kế không. Kết quả, không ngờ, là do ông chủ tự thiết kế. Quá đỉnh luôn. Ngoài ra, nói đến chủ nhà nghỉ tôi phải tiết lộ một chút thông tin nhỏ ở đây. Nghe nói, nhà nghỉ này ban đầu là một món quà mà ông chủ định tặng cho ai đó. Số lượng chữ thật sự hơi nhiều. Lại đang là giờ ăn sáng, những vị khách bị mắc kẹt trong nhà nghỉ vì mưa lớn dần bắt đầu trò chuyện. Hứa Mộc Tử lần thứ hai bị Hình Bành Kiệt ngồi đối diện gọi không tiện tiếp tục xem nữa. Chỉ có thể đặt điện thoại xuống, kiềm chế sự tò mò đáp lại lời của anh ta. Hình Bành Kiệt hỏi, Hứa Mộc Tử, nhà cô có nuôi mèo không? Hứa Mộc Tử nói, không nuôi mèo, tôi không có đủ thời gian để chăm sóc thú cưng. Rất nhiều lúc này Đặng Quân, người đã kết thúc cuộc trò chuyện với người đẹp, bưng một phần bữa sáng đến. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Hứa Mộc Tử dừng lại một cách không dễ nhận thấy trong 2 giây tiếp tục nói. Rất nhiều lúc tôi còn không chăm sóc được bản thân mình. Sợ làm thú cưng thất vọng. Hình Bành Kiệt liếc nhìn Đặng Quân tiếp tục nói. Cũng đúng, khi tôi không ở nhà, tôi sẽ gửi mèo và chó của tôi đến nhà bố mẹ tôi để họ giúp chăm sóc. Hứa Mộc Tử vừa uống canh sườn hầm nấm bụng dê vừa gật đầu. Ban đầu cứ nghĩ Hứa Mộc Tử sẽ hỏi về mèo và chó của mình, nhưng sau nửa phút, đối phương vẫn không có động tĩnh gì. Hình Bành Kiệt dùng dao cắt một miếng bánh ngọt, đặt vào đĩa. Nhưng cô chắc hẳn rất thích động vật nhỏ đúng không? Hứa Mộc Tử nói, thích, cách đó không xa. Hạ Hạ đã làm quen với ba chú mèo nhờ một hộp thức ăn đóng hộp cho mèo. Không chỉ có thể vuốt ve, mà còn có thể ôm. Hứa Mộc Tử nhìn sang vài lần với vẻ ghen tị. Nhưng tôi không có duyên với động vật nhỏ. Thú cưng của nhà họ Hàng cũng không thích chơi với tôi. Trước đây khi luyện đàn, bên ngoài phòng đàn cũng có mèo hoang. Không ít lần cô cho chúng ăn, nhưng chúng đều là những con mèo nhỏ xấu tính. Ăn xong rồi chạy không thân thiết với cô lắm. Từ nhỏ đến lớn, động vật nhỏ duy nhất mà cô thật sự ôm là một chú chó corgi chân ngắn. Đó cũng là một sự tình cờ. Hình Bành Kiệt lại hỏi cô thích mèo hay chó hơn. Hứa Mộc Tử nghĩ đến cảm giác khi ôm chú chó corgi, nói rằng có lẽ cô có duyên với chó hơn. Hình Bành Kiệt là một người thích tìm hiểu ngọn ngành, hỏi Hứa Mộc Tử tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Đặng Quân đang ngồi bên cạnh Hứa Mộc Tử không muốn quay đầu lại. Có lẽ giữa họ không đủ trong sáng và rõ ràng nên luôn kỳ lạ và khó xử. Không thể làm bạn trò chuyện, mãi mãi không thể nói cười thoải mái như anh và người đẹp vừa rồi. Hứa Mộc Tử thu lại suy nghĩ, tập trung trả lời Hình Bành Kiệt. Vì không giỏi kể chuyện, cô chỉ nói đại khái rằng mình đã từng chặn xe cứu một chú chó corgi nhỏ. Đối với Hình Bành Kiệt mà nói, lần đầu tiên anh ta gặp Hứa Mộc Tử là ở hành lang. Lúc đó cô đang cười, vì vậy ấn tượng của Hình Bành Kiệt về Hứa Mộc Tử không phải là kiểu khó gần. Hứa Mộc Tử lại rất xinh đẹp. Hình Bành Kiệt rất muốn bắt chuyện, không chỉ kéo cô trò chuyện còn mang đĩa lớn đựng bánh ngọt đến đặt bên cạnh Hứa Mộc Tử. Cô thử cái này đi, tuyệt lắm, rất ngon. Con gái các cô có phải đều thích đồ ngọt không? Đó là một chiếc bánh tát dứa nướng chỉ còn một miếng nhỏ. Trông rất ngon, nhưng Hứa Mộc Tử bị dị ứng với dứa. Cô nói rằng mình đã ăn gần xong rồi tạm thời không ăn nữa. Hình Bành Kiệt vẫn đang ra sức giới thiệu. Sau đó, Đặng Quân, người vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh, như bị lời nói của Hình Bành Kiệt làm cho động lòng, đưa tay gắp miếng bánh tát dứa đó vào đĩa của mình. Hình Bành Kiệt có vẻ mặt không nói nên lời, như đang nhìn một người có chỉ số IQ thấp đến mức đáy vực Mariana. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà buột miệng. Này anh bạn, anh muốn ăn đồ ngọt đến thế à? Đặng Quân từ tốn thốt ra một chữ. Đúng, Hứa Mộc Tử biết Đặng Quân đang giúp cô giải vây. Cô từng nói với anh rằng, vì bị nói là nhàm chán, không dễ chơi cùng, cô càng không biết cách giao tiếp với người khác, có lúc không dám từ chối người khác. Đặng Quân vẫn còn nhớ những lời đó sao? Nhưng Hứa Mộc Tử không cảm động, thậm chí còn tức giận một cách khó hiểu. Cô không nhìn anh cũng không để ý đến anh, cầm điện thoại lên lướt màn hình. Điện thoại đã không hoạt động quá lâu, trang vừa xem tự động làm mới. Một bình luận mới xuất hiện trong phần đánh giá của nhà nghỉ. Thời gian đăng là 3 phút trước. Ban đầu định hôm nay sẽ đến ở. Nhà nghỉ gọi điện thông báo có vấn đề với việc đặt phòng. Không đủ phòng, đề nghị bồi thường gấp 3 giá. Tôi đã chấp nhận, vừa rồi kiểm tra thời tiết. Mưa lớn trên núi, may mà không đi, có cơ hội sẽ đến lại. Nhưng phải nói, ông chủ khá hào phóng, ha ha ha ha ha. Quả thật là mưa lớn, dự báo là lượng mưa sẽ giảm vào khoảng 10 giờ, nhưng bên ngoài không có dấu hiệu nào như vậy. Mưa rơi như chút, rơi xuống đất bùn màu mỡ dần dần tạo thành sương mù. Không biết ai đó đề xuất nói rằng vừa gọi điện cửa hàng nhỏ dưới chân núi đồng ý giúp mang bia lên. dù sao mưa càng lúc càng lớn cũng không ra khỏi cửa được. Chi bằng lên phòng chiếu phim trên tầng 3 cùng nhau uống vài ly. Hình Bành Kiệt lập tức hỏi Hứa Mộc Tử, có muốn đi uống không? Hứa Mộc Tử thẳng lưng nhìn thẳng, được thôi. Nhận được câu trả lời, Hình Bành Kiệt vui vẻ chạy đi bàn bạc với mọi người về cuộc nhậu nhỏ tạm thời sắp tới. Đặng Quân gõ nhẹ lên mặt bàn. Em có thể uống rượu à? Hứa Mộc Tử thậm chí không nhìn Đặng Quân bực bội nói. Sao lại không? Không phải anh đã dạy em uống rượu sao? Cách chương.